ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 657, không thể làm chủ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy chữ sẽ cười em, này, anh nói không nên lời, Cố Thanh Thanh cũng không nói lời nào, nửa ngày sau, trong phòng truyền đến tiếng chuông di động. Linh linh, Lãnh Tư Thành cúi đầu vừa nhìn, là Từ Tử Bội gọi. Lãnh Tư Thành đột nhiên ấn rất điện thoại, tâm phiền ý loạn nhíu chặt mày. Năm đó tình thế Lãnh thì ất tệ, tài chính nhà họ Từ rút ra ngoài, thậm chí Từ Bá Tiên và Từ Trọng Tục tự mình tới cửa hủy bỏ hôn sự, đối với Lãnh Tư Thành vừa mới ra đời lúc ấy mà nói, là tương đối đả kích lớn. Nhưng sau đả kích, anh lại có một loại cảm giác hưng phấn. Chính anh biết, anh cưới Cố Thanh Thanh làm vợ, đối với kinh doanh công ty không hề có ích lợi, thậm chí còn sẽ liên lụy công ty phát triển, khiến cho cổ đông phẫn nộ. Hơn nữa khi đó Cố Thanh Thanh còn là bạn gái của Nhiếp Chi Ninh. Nhưng vừa lúc xảy ra sự kiện kia, nhà họ Từ thất tín bội nghĩa, trưởng bối nhà họ Từ kiên trì muốn hủy bỏ hôn sự, bà Cố Thanh Thanh lại vì anh mà chết. Mẹ và anh trai Cố Thanh Thanh đánh tới cửa, công phu sư tử ngoạm với anh. Anh lấy điều kiện làm mẹ và anh trai của cô câm miệng, thuận thế cầu cưới cô, vùi lấp chuyện rèm pha kia thật sâu. Hội đồng quản trị không phải không có âm thanh phản đối, nhưng phản đối hơn nữa, so với để Ngô Ái Mai và Cố Thanh Sơn đi ra ngoài ồn ào. Tổng giám đốc của bọn họ là một hung thủ giết người, tới càng tốt đi. Sau khi anh cầu hôn thành công, cũng thông báo với ba mẹ chuyện này, đương nhiên là trải qua. Gia công trau chuốt, ba mẹ anh vốn dĩ liền không có ý kiến dòng dõi, lại nghe nói người cha Cố Thanh Thanh yêu nhất vì anh mà chết, không chỉ có gật đầu đáp ứng hôn sự, còn vẫn luôn trìu mến có thừa với Cố Thanh Thanh. Chính anh biết ba cô chết, là vết thương lớn nhất trong lòng cô. Vô luận anh nỗ lực cỡ nào cũng khó có thể chữa trị. Nếu nói năm đó nhà họ Nhiếp nhục nhã và chia tay Nhiếp Chi Ninh, chỉ là ở trong lòng cô chọc một đao, ba cô chết, quả thực là muốn nửa cái mạng của cô, cách chương.